Chiến thần xuất kích, chương 721, góc truyện audio.com, chương 721, kiểm thuật thái nhất, cửu tuyệt, thế nào là cửu tuyệt? Cửu tuyệt, lại có nghĩa là 9 tổn thương. Muốn luyện công pháp này, nhất định phải chịu 9 tổn thương. Giang Cung Tuấn nhìn tiếp xuống dưới, phần sau ghi chép phương pháp tu luyện của cửu tuyệt chân kinh. Sau khi xem, Giang Cung Tuấn cau mày. Bộ võ học này rất thần kỳ, nhưng điều kiện để tu luyện rất hà khắc. Đầu tiên cần phải tự phế bỏ võ học toàn thân. Trong cơ thể không thể tồn tại chút chân khí nào. Ngũ tạng đều tổn hại, kinh mạch đều đứt, đan điền bị hủy diệt. Chân khí hoàn toàn không có, sức sống trong cơ thể không còn nữa. Những điều này được xưng là 9 tổn thương, cũng là cửu tuyệt, tên như ý nghĩa, phải ở dưới tình huống cùng đường bị lối. Lập tức sắp chết mới có thể đi tu luyện. Sau khi Giang Cung Tuấn xem xong, thì khẽ lắc đầu, điều kiện này quá khó. Một người bình thường, tuyệt đối sẽ không tự phế bỏ võ công để tu luyện cửu tuyệt chân kinh. Dù cho bộ võ công này rất thần kỳ, sau khi tu luyện công lực tăng lên rất nhiều, Giang Cung Tuấn tiếp tục nhìn xuống dưới, anh xem hoàn chỉnh cửu tuyệt chân kinh. Cửu tuyệt chân kinh chia làm hai bộ trên dưới. Bộ trên là tâm pháp tu luyện, bộ dưới là hiểu rõ võ học. Đây là tuyệt học mà tổ sư lập phái của giáo phái Thái Nhất dung hợp tuyệt học suốt đời của mình mà tạo thành. Bao hàm vạn vật, quả thực chính là một bộ bách khoa toàn thư về võ học. Hơn nữa, mỗi một loại võ học được ghi lại trong này, đều là võ học cao cấp nhất. Chỉ cần tu luyện thành công một loại trong số đó đều có thể vô địch khắp thiên hạ. Giang Cung Tuấn xem rất cẩn thận, anh biết mình không có cơ hội đi tu luyện, bởi vì hiện tại anh đã ở cảnh giới thứ 8, không thể tự phế bỏ võ công. Cho dù tự phế bỏ võ công đi chăng nữa, cũng không thể đạt tới yêu cầu tu luyện cửu tuyệt chân kinh. Giang Cung Tuấn đang nghiêm túc quan sát, nên giáo chủ đương nhiệm của giáo phái Thái Nhất, Thái Chân cũng không đến quấy rầy, anh ta nhanh chóng rời đi. Liên hệ với người bên phía Đoan Hùng, bắt đầu tìm kiếm chuyên gia nghiên cứu văn học cổ. Giang Cung Tuấn dùng thời gian một ngày một đêm, nhớ kỹ toàn bộ hai bộ trên dưới của cửu tuyệt chân kinh. Mặc dù bây giờ không có cách nào tu luyện, nhưng nhớ kỹ luôn luôn không sai. Trên vách đá còn ghi lại một bộ kiếm thuật. Bộ kiếm thuật này tên là Thái Nhất. Giang Cung Tuấn chăm chú xem bộ kiếm thuật Thái Nhất này. Tinh túy của bộ kiếm thuật này chỉ trong hai chữ, Thái và Nhất, Thái, giữ gìn vạn vật, tổng cộng có 1834 chiêu kiếm thuật. Nhất, chính là hợp nhất, Giang Cung Tuấn nhìn thấy trên vách đá ghi lại hơn 1000 chiêu kiếm thuật. Nói thật, những kiếm thuật này đều rất tinh tế tuyệt diệu, biến ảo khó lường, một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám lại suy diễn ra ngàn vạn. Một sinh ra thái cực sinh ra lưỡng nghi sinh ra bát quái suy diễn ra vạn vật. Lúc tuổi già, tôi cư trú ở đây, ngồi im lặng mấy chục năm, sáng tạo ra 1834 chiêu thái nhất kiếm thuật. Nhưng tôi cảm thấy bộ kiếm thuật thái cực này không coi là hoàn chỉnh. Chiêu thức của nó rất tinh diệu, mỗi một chiêu đều có uy lực cực lớn, thế nhưng chiêu thức quá nhiều. Quá phong phú, dựa theo ý nghĩ của tôi, bộ kiếm thuật này có thể không ngừng giảm bớt, nếu như có thể đem hơn ngàn chiêu kiếm thuật suy diễn thành một chiêu. Vậy sẽ đạt tới một trạng thái này mới thật sự là nhất, đây mới thực sự là thái nhất. Chỉ tiếc, đại nạn của tôi đến, tôi đã không còn thời gian để nghiên cứu rồi. Giang Cung Tuấn nhìn thấy lời sau cùng mà tổ sư lập phái của giáo phái Thái Nhất để lại. Anh cũng lâm vào suy nghĩ, nói rất đúng, mặc dù bộ thái nhất kiếm thuật này rất tinh tế tuyệt diệu, rất mạnh, nhưng chiêu thức lại quá nhiều, cường giả đối địch, phân thắng bại chỉ trong một chiêu, nhưng hiện tại anh không có thời gian đi suy nghĩ, không có thời gian đi tu luyện kiếm thuật, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ anh đi làm. Sau khi anh nhớ kỹ toàn bộ kiếm thuật, còn lấy điện thoại di động ra. Quay chụp tất cả tin tức trên vách đá, lưu giữ trong album ảnh của điện thoại, theo sau đó xoay người rời đi hang Thánh Hỏa. Khi anh rời đi đã là ban đêm, không ít đệ tử của giáo phái Thái Nhất đang canh giữ bên ngoài hang Thánh Hỏa. Mà giáo chủ phái Thái Nhất, Thái Chân cũng ở trong đó. Thấy Giang Cung Tuấn đi ra, giáo chủ phái Thái Nhất, Thái Chân đi tới, gương mặt sán lạn ý cười. Hỏi, anh Giang, thế nào rồi? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, nói, quá thâm ảo, tạm thời tôi không có cách nào lĩnh ngộ, chỉ ghi nhớ mà thôi. Tôi dự định đi về trước, chờ có thời gian lại suy nghĩ, lại tu luyện đi, thế nào, anh muốn đi rồi sao? Phải, Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu, hỏi, đúng rồi, tôi đã ở trong hang Thanh Hóa mấy ngày, giáo chủ phái Thái Nhất nói, trước sau sau cộng lại cũng chỉ có 3 ngày. Anh đã muốn đi rồi, vậy thì dùng cơm trước đi, nói thế nào cũng phải tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn vui vẻ cho anh. Giang Cung Tuấn cười rồi nói, như vậy thì miễn đi, cũng được, giáo chủ phái Thái Nhất cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, chuyện của tôi, anh thẩm tra như thế nào rồi? Giáo chủ phái Thái Nhất trả lời, tôi vẫn đang tra hỏi, phòng trừng rất nhanh sẽ có tin tức. Nếu không anh Giang ở lại giáo của tôi một thời gian. Chờ sau khi có kết quả thẩm tra lại rời đi. Không được, Giang Cung Tuấn lắc đầu nói. Tôi còn phải đến Đại Ưng, dẫn quân đội về Đoan Hùng. Đoan Hùng còn có rất nhiều chuyện đang chờ tôi đi làm. Được rồi, anh đi ngay hay sáng sớm ngày mai lại đi? Tôi lập tức đi, Giang Cung Tuấn xem cửu tuyệt chân kinh, lại xem kiếm thuật Thái Nhất trong hang Thanh Hóa. Mục đích của chuyến đi này đã đạt tới. Không cần thiết ở lại nơi này lãng phí thời gian. Tôi đưa anh xuống núi. Giáo chủ phái Thái Nhất đưa tay ra mời. Anh ta đích thân đưa Giang Cung Tuấn xuống núi. Trên đường cái dưới núi, xe đã được chuẩn bị kỹ càng. Thái Chân nói, xe đã được chuẩn bị kỹ càng. Sẽ trực tiếp đưa anh đi sân bay. Cảm ơn, quan hệ của chúng ta thế nào? Nói cảm ơn gì chứ? Đúng rồi, anh Giang, chờ tôi làm xong chuyện trong giáo, tôi liền đi Đoan Hùng tìm anh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu võ học, cùng làm rạng rỡ truyền thống võ học. Ha ha, được, tôi lúc nào cũng hoan nghênh anh. Được rồi, anh đi đi, không chậm trễ thời gian của anh nữa. Giang Cung Tuấn không nói thêm gì. Lên xe, người lái xe rời đi, tiễn anh đi sân bay. Mà trong lúc này, Giang Cung Tuấn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu anh, không ngừng hiện ra kiếm chiêu của kiếm thuật Thái Nhất. Những kiếm chiêu tinh diệu này không ngừng hiển hiện trong đầu anh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều rất tinh tế tuyệt diệu. Hiện tại anh có xúc động cầm kiếm đi luyện kiếm. Thế nhưng, anh lại nhịn xuống, bởi vì anh biết, bây giờ không phải là lúc. Thấm thoát, anh đã đến sân bay. Giáo phái Thái Nhất chính là một giáo phái lớn chân chính. Nó có sức ảnh hưởng cực lớn không chỉ ở giới cổ võ, mà còn ở giới trần tục. Giáo chủ đã sớm an bài tốt. Giang Cung Tuấn vừa đến sân bay, liền trực tiếp ngồi máy bay riêng tiến về Đại Ưng. Giang Cung Tuấn lên máy bay. Ngày vừa sáng, anh đã xuất hiện tại Đại Ưng. Anh trực tiếp tiến về tòa thành của hoàng tộc Đại Ưng. Mấy ngày nay, Liên Anh đều đợi ở nhà. Giang Cung Tuấn không mang cô ta đi đỉnh Olympia xem náo nhiệt. Cô ta rất phiền muộn, khá phiền muộn, mặc dù cô ta ở nhà, nhưng cô ta cũng đại khái hiểu rõ một chút chuyện trên đỉnh Olympia. Cô ta biết Đại hội Võ thuật Quốc tế lần này xuất hiện không ít cường giả của Đoan Hùng, mà giáo chủ phái Thái Nhất xếp hạng thứ 3 thiên bảng cũng thua Giang Cung Tuấn. Về kiếm chúng thần, nó đã bị bẻ gãy. Bây giờ đã không rõ tung tích. Tộc trưởng kết của nhà họ Cai, cường giả xếp hạng thứ 2 thiên bảng, cũng chết trận tại đỉnh Olympia. Trong một gian phòng tinh xảo, Liên Anh ngồi trước bàn, hai tay chống cằm lên, nhẹ giọng thì thào, đã nhiều ngày như vậy, sao anh ấy vẫn chưa trở lại? Công chúa, cậu Giang trở về rồi. Vào thời khắc này, một âm thanh dồn dập truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, tinh thần Liên Anh tỉnh táo trong nháy mắt. Cô ta đột nhiên đứng lên. Một cô gái dáng dấp xinh đẹp, cũng chừng 20 tuổi vội vội vàng vàng đi đến. Nói, Công chúa, cậu Giang trở về, hiện tại đã đi quân đội hoàng gia, dường như muốn trở về. Cái gì, anh ấy sắp đi rồi. Liên Anh hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng vọt ra khỏi phòng. Cách Trương.